Cậu của quá khứ, chương 16, phần 2. Thanh Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Thiếu nữ, mối tình đầu của thiếu nữ, vẫn chưa biết là thích hay yêu, là có thể dài lâu hay sẽ sớm chán trường. Chỉ biết trong những tháng năm ấy, cô gái có thể chỉ vì một phản ứng hay cử chỉ rất nhỏ của đối phương mà khóc, mà cười, mà nuôi giữ một giấc mộng hay ôm ấp một nỗi đau. Hình như trước đây Diệp An từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô hóa thành cô bé tí hon, lạc vào một mê cung khổng lồ với những bức tường dây leo, phía trên là bầu trời, phía dưới là nền đất, bốn bề xung quanh bị che khuất chẳng thấy gì ngoài sắc xanh. Cô không định rõ phương hướng, cứ thế đi theo linh cảm của bản thân. Diệp An chẳng trông thấy bất kỳ thứ gì để làm điểm tựa hết. Ở một không gian chật hẹp như thế, cô không có nhiều lựa chọn. Đi mãi, đến khi đôi bàn chân đã rách ra bật máu, cô bé vẫn chưa tìm thấy lối ra. Bầu trời trên cao vẫn một màu xanh trong, hoàn toàn chưa có dấu hiệu trở tối. Tuy nhiên cô chưa hề dừng bước, cô vẫn tiếp tục lần tìm dọc theo những ngã ba ngã tư tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể dẫn tới đâu. Và rồi cuối cùng cô cũng tìm được thứ mà mình hằng mong đợi. Ở ngay kia thôi, ngay giữa mê cung này, trong một góc khuất khó để ý, cô trông thấy một chú thỏ xám đang mặc trên mình một bộ áo len đen nhánh. Thỏ xám đáp lại ánh mắt của cô, xoay người bỏ chạy. Bức tường lá phía sau thỏ xám lập tức thu lại, để lộ ra một lối đi trải đầy hoa. Cảm giác bước trên hoa khiến chân cô bé như không còn đau nhức, những vết thương dần biến mất như một phép nhiệm màu, tâm hồn lâng lâng như kẻ đi mây. Song con đường trải đầy hoa này không kéo dài mãi mãi. Ở cuối đường, một bàn trà đã được bày biện tinh tươm với đủ mọi loại bánh trái xếp theo tầng cùng những chiếc tách sứ hoa văn tinh xảo. Một góc bàn, vị phục vụ hươu cao cổ mặc com lê đen lịch thiệp tạo tư thế mời với cô bé, đồng thời đôi bàn tay đeo găng nâng bình trà lên, tao nhã rót xuống. Phía đối diện hươu cao cổ có một người cũng đang ngồi quay lưng lại với cô. Cảm giác rất quen thuộc từ mái tóc cho đến dáng vóc. Cử chỉ một tay cầm tách trà, một tay nâng sách kia trông như đã khắc sâu vào tâm trí của Diệp An. Có lẽ, đó là một người cô biết rất rõ. Diệp An tiến lại gần, hươu cao cổ mỉm cười với cô, chậm rãi lùi người lại. Cô không chút ngần ngại, đặt tay lên vai đối phương, miệng khẽ mấp máy. Cô gọi tên người đó, nhưng rồi chẳng ai đáp lại. Nào, cạn chén, cho tình bạn của chúng ta. Chấm, Trúc Thanh nâng cao ly rượu, hào hứng mở màn. Diệp An và Thanh Hoa ngồi đối diện nàng quanh chiếc bàn tròn, mỉm cười phối hợp. Sau nhấp rượu đầu tiên, bọn họ bắt đầu dùng bữa. Cảm giác được Diệp An mời ăn ở một quán sang trọng như thế này quả nhiên rất khác biệt. Trúc Thanh ăn được vài miếng đã hai tay chống mặt, nở nụ cười rạng rỡ nói với Diệp An. Nhất là sau khi biết cậu lại thập tử nhất sinh nữa. Cậu thực sự hù dọa tớ thành công đấy. Thật ra tình trạng cũng không nghiêm trọng tới mức ấy. Diệp An thật thà đáp, trên người tớ cũng không có gì đáng ngại cả, chỉ phải nằm viện nghỉ ngơi 2-3 hôm thôi. Mà hôm nay tớ mời các cậu ra đây cũng là để thông báo một tin. Là tin vui, Thanh Hoa ngồi bên hơi dừng lại một chút, sau đó mới khẽ lắc đầu. Vui thì vui, nhưng đúng là cực kỳ giật mình. Sao thế, có chuyện gì thế? Trúc Thanh ngồi thẳng lưng, tò mò hết nhìn Diệp An lại nhìn sang Thanh Hoa. Diệp An lấy từ túi sách ra một tờ giấy, đưa cho Trúc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đi, rồi cậu sẽ hiểu. Trúc Thanh nghi hoặc nhận lấy tờ giấy kia, sau đó đảo mắt qua một lượt. Đùa ư, phán quyết chuyển đổi quyền nuôi nấng. Chắc cậu đang đùa, Diệp An đã giành quyền nuôi cô bé cậu ấy cứu trong trận hỏa hoạn. Thanh Hoa thay Diệp An đáp lời. Ban đầu cô chú cũng có khuyên cậu ấy nên suy nghĩ kỹ, nhưng có vẻ như... Thanh Hoa liếc nhìn cô, cậu ấy đã nghĩ đủ rồi. Từ bây giờ tớ sẽ là một người mẹ, Diệp An nghiêm túc nói. Đúng là khó tin, trong ba đứa tớ là người đầu tiên lập gia đình, vậy mà cậu lại là đứa trở thành mẹ trước. Trúc Thanh trợn mắt nhìn Diệp An, tớ thì không có ý kiến gì cả, chỉ ngạc nhiên thôi. Kể qua cho tớ nghe về cô bé đi, có ảnh ước gì không? Con bé ngoan lắm, Diệp An cười híp cả mắt lại, sau đó lôi điện thoại ra, lướt lướt một hồi xong đưa cho Trúc Thanh. Nhìn này, Trúc Thanh ngắm nghía một hồi, mới hỏi, nhiêu tuổi thế, năm sau lên lớp 1, tên là Nguyễn Thị Kiều Chi, đấy, lại còn cùng họ với tớ. Diệp An trả lời, sao, thấy xinh không, thấy giống tớ không, không hiểu sao tớ càng nhìn càng cảm thấy cô bé này trông rất quen mắt, cứ như tớ hồi nhỏ vậy. Thật ra đúng là tớ cũng thấy cô bé này trông quen quen, nhưng không phải là giống cậu. Trúc Thanh mỉm cười trả lại điện thoại, mà là giống Thanh Hoa kia. Tớ ư, Thanh Hoa sừng sốt tay đang cắt thịt khựng hẳn lại. Giống tớ à, các cậu không thấy thế sao? Trúc Hoa chống hai tay lên bàn, hơi đua người lên phía trước. thật sự khá là giống Thanh Hoa thời xưa đấy chứ. Cậu chỉ mới gặp Thanh Hoa hồi cấp 2 thôi mà. Diệp An thắc mắc, và bây giờ trông cậu ấy vẫn chẳng khác gì hồi đó. Trúc Thanh gật gù, tự dưng làm tớ nhớ đến bài ghi năm lớp 7 ghê. Chúng ta từng ngồi với nhau suốt, nhớ không? Thanh Hoa đặt dao xuống, mỉm cười đáp, nhớ chứ sao không, đã bao nhiêu năm rồi. Dạo đó cậu không hay nói chuyện với tớ thế mà vừa quen thân lập tức đã tự ý đặt biệt danh cho người ta, bài ghi gì không biết. Phải rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ đấy, hai cậu bắt đầu chơi với nhau từ khi nào ấy nhỉ? Diệp An đột nhiên hứng thú đặt câu hỏi, nhất thời khiến Thanh Hoa và Trúc Thanh phải bất ngờ, sau đó hai người lặng lặng ngồi hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. Trúc Thanh năm lớp 6 được chuyển đến ngồi cạnh Thanh Hoa. Với cô bé mọt sách ngày đêm chỉ dán mắt vào việc học thì ngồi cạnh ai cũng được, miễn là trật tự không làm ảnh hưởng đến mình. Thanh Hoa thì thực sự đạt tiêu chuẩn đấy, cho nên Trúc Thanh cũng vô thức nảy sinh ít hảo cảm đối với bạn cùng bàn. Có điều ngoài trừ những mẩu đối thoại vụn vặt mang tính chất thông báo ra thì hai người chẳng mấy giao tiếp với nhau. Ở trong lớp Trúc Thanh cũng là một người cô độc. Có điều lần đầu tiên Trúc Thanh thật sự để tâm đến người bạn cùng bàn của mình, có lẽ là lần đó. Phải biết thêm, từ khi bị tách ra không được ngồi gần Thanh Hoa nữa, Diệp An rất bất bình, song giáo viên lại vô cùng nghiêm khắc không cho đổi chỗ, thế là cô bé đành phải tranh thủ mỗi tiết môn phụ lẻn xuống chen vào ngồi giữa hai người. Bàn học khi ấy thường hai người một bàn, tuy nhiên thêm một người cũng không đến mức chật chội, lại đang mùa đông, thêm người thì càng ấm. Diệp An mỗi khi xuống chơi cũng rất ngoan, nói chuyện rất khẽ cứ như chỉ đang thủ thỉ bên tai Thanh Hoa mà thôi, Trúc Thanh thấy thật không thành vấn đề nếu phải chia sẻ cái bàn con này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một tiết học của năm lớp 7, Trúc Thanh đã không còn nhớ đó là tiết học môn gì nữa, nàng chỉ nhớ khi đó cảm thấy rất mệt, đây là năm đầu tiên nàng có kinh tâm trạng bực dọc, thân thể khó chịu, nhìn chữ trên đề mà mắt cứ hoa lên. Thế là Trúc Thanh quyết định cất tập đề đi, lôi tạm một quyển vở nào đó ra, sau đó đặt hai tay nằm úp lên bàn, mặt hướng về phía bên trong. Chính trong lúc ấy cô trông thấy Diệp An đã ngủ từ lúc nào không hay, đầu tựa vào vai Thanh Hoa. Thanh Hoa chỉnh tư thế sao cho Diệp An có thể thoải mái nhất, sau đó ngồi im như bức tượng. Dường như không hề để ý thấy ánh mắt của Trúc Thanh, Thanh Hoa cứ cười tùm tỉm suốt thôi. Khung cảnh ấm áp ấy, nụ cười dịu dàng ấy tựa hồ rất giống với những gì Trúc Thanh từng vẽ nên về mình cùng chàng bạch mã hoàng tử của nàng. Một người luôn săn sóc và chân thành, không quản ngại lặng thầm chăm lo cho người mình yêu. Yêu ư, Trúc Thanh bàng hoàng. Không, sao có thể chứ? Nàng nhẹ lắc đầu hòng xua tan đi ý tưởng quái dị vừa nảy ra trong đầu. Hơn nữa Thanh Hoa sao có thể giống bạch mã hoàng tử. Mà nếu có thực sự là bạch mã hoàng tử đi chăng nữa, đó cũng không phải người dành cho nàng. Có điều không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ, lại không thể dừng lại. Sau ngày hôm đó, Trúc Thanh luôn vô thức quan sát Thanh Hoa và Diệp An nhiều hơn một chút, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Diệp An là một người thích lo chuyện bao đồng, lại còn hay đi tán dóc khắp quanh lớp. Cậu ta có một khiếu hài hước dở tệ nhưng luôn vô cùng tích cực phô diễn nó ra. Có điều hình như gan không lớn lắm, thi thoảng bị trêu vẫn mặt mày đỏ như trái gấc, lúc bấy giờ chỉ có nước trốn sau lưng Thanh Hoa để dựa dẫm. Thanh Hoa thì trái ngược, cậu ấy trầm ổn hơn, gương mặt lúc nào trông cũng bình tĩnh, có vẻ khá là người lớn trưởng thành mặc cho vẻ bề ngoài non nớt. Trông Thanh Hoa thoạt giống một cô bé nghiêm túc và ngoan ngoãn, song do là người ngồi ngay bên cạnh cậu ta, Trúc Thanh có thể đánh giá Thanh Hoa cũng không giống với ngoại hình của mình lắm. Tỉ dụ như cậu ta không chăm học một chút nào, đôi khi cậu ấy lơ đãng để tầm mắt cùng tâm trí du lãng đi đâu đâu trong khi mắt vẫn nhìn về phía bục giảng. Hoặc cậu ta vẫn thường lấy giấy bút ra vẽ. Thanh Hoa hay vẽ chân dung, cậu ta nói cậu ta vẽ ra những gương mặt mà mình thấy được hàng ngày, từ người vô tình gặp ngoài đường cho đến những người nổi tiếng qua báo chí. Có một lần, Thanh Hoa cũng đề nghị Trúc Thanh cho phép mình vẽ nàng. Trúc Thanh đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý, bức tranh ngày ấy đương nhiên vô cùng trẻ con, nét bút cũng chẳng có chút kỹ thuật nào, song nàng vẫn giữ gìn cẩn thận đến hơn chục năm sau đó. Tuy nhiên, bọn họ vẫn luôn chỉ là những người dưng dùng chung cùng một chiếc bàn, ngồi chung cùng một lớp học, quan hệ tựa tầng sương mỏng tàn trên mặt nước, lúc tưởng như có thể thoải mái tiếp xúc, lúc lại ngượng nghịu chẳng dám mở lời. Cho đến một ngày, đó là ngày trả bảng điểm kỳ thi khảo sát. Đợt ấy Trúc Thanh cũng tự nhận mình đã làm bài không được tốt, song lúc đọc kết quả, nàng vẫn đứng hình, cổ họng nghẹn không nói nên lời. Gia đình nàng rất nghiêm khắc, bảng điểm lại không thể không ký. Nàng hoảng sợ đến mức muốn bật khóc, nhưng vì lòng tự trọng cao ngất ngường của mình, nàng chỉ úp mặt xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng suốt buổi chiều hôm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khi tiếng trống tan trường vang lên, nàng cảm thấy như cả bầu trời đang đổ sập xuống, đè nén trái tim nàng thành trăm ngàn mảnh vỡ ngổn ngang. Lúc nàng ngẩng đầu, toàn lớp đã không còn ai ngoài những bạn trực nhật. Nàng nhấc cặp sách lên, lảo đảo rời khỏi lớp học. Bạn học có gọi nàng lại, hỏi xem nàng có khỏe không, nhưng nàng lờ hết đi. Lớp học nằm ở tầng 3, xung quanh không có tòa nhà cao tầng nào nên tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Mùa đông trời nhanh tối, chẳng mấy chốc đã thấy ánh chiều tà nhuộm hồng cả một nền trời đằng xa. Trúc Thanh Trần trừ một lát mới tiến về phía cuối dãy hành lang, nơi có góc khuất vốn dành cho phòng để dụng cụ, ngồi bệt xuống sàn, ngơ ngác nhìn ngắm những dặng mây lụn vụn. Nàng hôm nay chợt muốn bỏ nhà đi bụi, nàng sợ cha mẹ sẽ lo lắng, nhưng lại càng hoảng hốt khi nghĩ sẽ phải đối diện với ánh mắt thất vọng xen lẫn trách móc của họ. Cha mẹ nàng, người thân của nàng, họ quá kỳ vọng vào nàng đã để họ thất vọng một lần, nàng không muốn có lần thứ hai. Thời điểm Trúc Thanh gục đầu xuống, nàng đã nghĩ hay là cứ thế nhảy xuống từ tầng 3, vậy là khỏi phải muộn phiền nghĩ suy gì nữa. Liệu bố mẹ có nhớ thương mình hay không? Liệu em họ có khóc lóc nức nở hay không? Liệu chết xong, mình có trở thành một linh hồn lang thang vô định khắp chốn, hay trở thành một thiên thần tự do phiêu lãng nơi thiên đường? Cuộc sống, đôi khi rất mệt mỏi. Trúc Thanh khẽ thở dài. Cậu chưa về sao? Đột nhiên ánh sáng chói gắt từ bầu trời bị che khuất, để lại sắc tối dịu êm. Trúc Thanh ngẩng mặt lên nhìn, lập tức trông thấy một gương mặt cũng có thể coi là quen thuộc với nàng. Sao cậu vẫn còn ở đây? Nàng sửng sốt, phản ứng tiếp theo chính là nâng tay lên lau mặt hòng gạt hết nước mắt đi. Nhưng nước mắt rơi nhiều quá, càng muốn lau lại càng rơi nhiều, cuối cùng nàng chỉ còn nước cúi gằm mặt xuống. Sau một hồi lặng yên, Trúc Thanh cảm thấy có ai đó ngồi xuống kề sát bên mình, thanh âm vẫn ấm áp như mọi khi, chậm rãi nói. Tớ ngồi đây với cậu. Trúc Thanh cảm giác tim mình thắt lại. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, đằng nào người ta cũng trông thấy rồi, có giấu thêm nữa cũng có ích gì. Không về nhà với Diệp An sao? Đối phương quay mặt đi nhìn về phương xa, ánh hoàng hôn trải lên đường nét gương mặt ôn hòa của cậu ấy một tầng sáng mỏng, còn điểm tô cho khóe miệng đã khẽ nâng một đường cong dịu dàng. Thanh Hoa khẽ vân vê ngón tay đặt trên đầu gối, từ tốn đáp. Hôm nay, về muộn một chút vậy, có còn nhớ cảm giác lúc ấy như thế nào không? Đương nhiên là nhớ, nhớ rõ vô cùng. Ngày trái tim thiếu nữ bắt đầu đập liên hồi vì một người nào đó. Là một ngày mà nàng mãi mãi chỉ có thể giả vờ lãng quên. Nàng nhớ rõ, nàng và Thanh Hoa đã ngồi ở đó đến tận 6:30, hai đứa chẳng nói gì, cứ lặng lặng ngồi với nhau mà thôi. Nỗi sợ cũng tan biến chẳng còn chút dấu vết, thậm chí đã để lại sự ngại ngùng bởi những ý nghĩ tiêu cực đến với mình hơn tiếng trước. Nàng không biết nếu để yên thì hai đứa trẻ đó sẽ ngồi đến bao giờ. Tới lúc bố mẹ nàng lo sốt vó đến trường tìm nàng, cộng thêm Diệp An lùng từng ngõ ngách để kiếm Thanh Hoa, bọn họ mới chịu chuyển rời. Khi đã đi theo bố mẹ, Trúc Thanh bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc, tầm mắt không tự chủ liếc về đằng sau, nơi có hai bóng lưng đang ngày càng xa rời, cõi lòng ngập tràn những mối băn khoăn. Liệu ngày hôm sau khi gặp lại nhau ở trên lớp, bọn họ có thể trở thành những người bạn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thân thiết như với Diệp An, Trúc Thanh chỉ mong có thể chiếm được một vị trí nho nhỏ trong lòng người kia. Bạch Mã Hoàng Tử vốn không thuộc về nàng, Bạch Mã Hoàng Tử chỉ nằm trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Tại thế giới hiện thực đầy rẫy sự thật trái lòng này, Trúc Thanh chỉ hy vọng Bạch Mã Hoàng Tử trong trái tim nàng có thể ở bên nàng mãi mãi. Một đời, một kiếp, thật ngốc nghếch, Trúc Thanh khẽ nâng khóe miệng, nhếch mép thầm cười nhạo bản thân mình. Gì cơ? Thanh Hoa ngạc nhiên hỏi. Cậu có còn nhớ cái lần mà cậu ở lại trường đến tối muộn với tớ không? Thanh Hoa bật cười, sau đó gật đầu. Nhớ chứ, sau lần đó chúng ta mới thân thiết với nhau hơn, không phải sao? Cậu ấy còn nhớ, Trúc Thanh bất ngờ đến mức hơi trợn mắt, sau đó nàng nhanh chóng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm chôn giấu hết toàn bộ luồng cảm xúc bất chợt kia đi. Đó là việc nàng làm giỏi nhất từ trước tới nay, nàng luôn là một kẻ tránh nặng tìm nhẹ. Đã từ lâu, nàng không còn là cô bé Trúc Thanh luôn muốn thời thời khắc khắc dính bên người Thanh Hoa nữa rồi. Lần nào nhỉ, Diệp An nheo mắt thắc mắc nhưng đáp lại cô chỉ có cái lắc đầu của hai người bạn. Ai, các cậu sao tự dưng đều tỏ ra bí ẩn thế? Chuyện cậu thăng chức quan trọng hơn, nuôi nấng trẻ con không dễ dàng đâu, hơn nữa tính chất công việc của cậu còn vô cùng đặc thù, đã có tính toán gì trước chưa? Trúc Thanh đổi chủ đề, y như rằng, Diệp An bị cuốn hút bởi chủ đề này hơn hẳn. Thật ra tớ cũng có tính qua, giờ tớ đang chuyển về nhà bố mẹ ở, có gì chi cũng theo tớ luôn. Ông bà đã về hưu, vô cùng rảnh rỗi. Lúc nghe tớ đề nghị ông bà cũng đồng ý, thậm chí còn nói nếu tớ không định đưa con bé về thì ông bà cũng kiên quyết phải đòi về. Giờ là thời gian để cô bé tập làm quen với gia đình mới, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Thanh Hoa khẽ thở dài, còn nhỏ như vậy mà, chắc sắp tới nhà cậu sẽ đông vui nhộn nhịp lắm. Trúc Thanh nhoẻn miệng cười, trêu chọc, bố mẹ cậu sau một tối lên trước ông bà luôn, không biết cảm tưởng cô chú thế nào. Là tớ thì tớ phải đánh gãy chân đứa con gái nhà tớ trước đã, rồi bàn bạc gì thì bàn bạc sau. Nó dám khiến tớ già thêm một bậc mà không thèm cho tớ 9 tháng 10 ngày để chuẩn bị sẵn tư tưởng. Phải rồi, cậu với ông xã chưa có ý định có con đi à, hình như hai cậu cưới nhau cũng 3 năm rồi nhỉ. Diệp An như mới chợt nhớ ra, có kế hoạch gì chưa, tạm thời còn muốn bay nhảy đó mà. Trúc Thanh phất tay, anh ấy thì đi suốt ngày, còn tớ thì vẫn chưa muốn có thêm gánh nặng. Nghe bảo mang thai rất khổ, mà mong ước làm mẹ trong tớ vẫn chưa lớn mạnh lắm. Có gì đợi thêm 1-2 năm vẫn chưa muộn, chúng mình đã 30 đâu mà phải vội vàng, đúng không, Thanh Hoa? Sao tự dưng lại hỏi tớ? Thanh Hoa ỉu xìu đáp, thì cậu là người duy nhất chưa có chút tiến triển nào trong 3 đứa mình, tớ lo lắng cho cậu chứ sao? Trúc Thanh mang theo hy vọng có thể thúc tiến tình hình, vẫn như mọi khi, nàng chẳng bao giờ có thể ngừng lo nghĩ cho Thanh Hoa. Giờ Diệp An cũng đã thành gái một con rồi, không phải là cậu nên chuẩn bị sẵn kinh nghiệm lấy lòng trẻ nhỏ đi à? Diệp An nghe thấy thế còn giật mình, miệng đang định đồng điệu với não để phản bác sao cho thật khéo léo thì đã thấy người bên cạnh trả lời. Tớ, đã quyết định sẽ chỉ làm bạn của Diệp An thôi rồi. Cách chương.